Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, chương 34 tục sự. Triệu phụ nói, hảo hảo nghiên cứu sinh liền không đọc, như thế nào sẽ không quan hệ, nhà chúng ta liền ngươi một cái nghiên cứu sinh, Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Nói, ba, ngươi không rõ, Triệu mẫu nói. Này cũng không phải y tưởng như vậy. Này đại học giáo thụ đều như vậy. Có biện pháp nào? Hiện tại y người không có việc gì liền rất hảo. Triệu Thanh Trạc chợt hỏi. Tỷ, cái kia đạo sư sẽ không thật sự thích ngươi. Hắn lão bà mới cho ngươi hạ độc. Triệu Thanh Y cảm thấy một tia vi diệu. Nhẹ nhàng nâng dương mắt ra. Nói, ta lại không phải động vật học gia. Ta như thế nào biết? Thi Thịnh như nói. Hảo, chúng ta không nói chuyện này, đồ ăn đều lên đây, vì thế, đại gia mới lại chờ tương tiếp đón hưởng dụng phong phú thái sắc. Mà Dương Bằng tắc cấp Triệu phụ rót rượu, cũng cấp chính mình phụ thân đổ rượu, bọn họ nam nhân muốn uống rượu, cơm đến trên đường, mới thương nghị khởi tiệc rượu. Xính kim sự, vốn dĩ việc này nên có bà mối ở đây cùng nhau nói. Nhưng là bọn họ loài hôn. Hai bên cha mẹ phía trước không biết tình, Triệu phụ đưa ra 10 vạn xính kim thiếu chút nữa đem đương thói quen phú hào Triệu Thanh Y cấp sạc. Đến, nàng khụ một tiếng, nói, ba, ta gả đều gả cho, ta lại không thiếu 10 vạn đồng tiền, ngươi cùng mẹ chính mình yêu cầu cái gì, ta đều cho các ngươi làm được, hiện tại cố tình thu điểm này, ta cùng bán mình dường như Triệu phụ nói. Này gả nữ nhi muốn xính kim là theo lý thường hẳn là ta liền siêu cấp không thích này đó tập. Tục xưa, trên mạng còn rất nhiều tin tức, khoe dầu, màu kim xính kim, kỳ thật rất nhiều đều là giả. Sau lưng trong nhà tranh đến cái gì dường như, đối với người ngoài lộng cái mặt mũi có ý tứ gì đâu. Người khác hâm mộ giá trị nhiều ít hạnh phúc, sinh hoạt như người uống nước. Không liên quan người khác sự Triệu Thanh Trạc nói. Tỷ, ngươi đây là nữ sinh hướng ngoại sao? Triệu Thanh Y nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái. Nói, chuyện của ta cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi không cần phải xen vào. Triệu Thanh Trạc lạnh lùng trừ trừ khóe miệng. Nhưng là trong lòng lại là có sâu đậm ghen ghét chi tình. Tỷ tỷ bằng cấp so nàng cao, lớn lên so nàng xinh đẹp. Lại gả cho một cái như vậy soái đến không bằng hữu nam nhân. Nhà hắn lại có tiền. Dương Triều Huy nói, này xính kim hay là nên, 10 vạn sắt thật thiếu điểm. Bọn họ chính là biết, Triệu Thanh Y chính mình của hồi môn chính là 3.000 vạn. Triệu gia tuy rằng hàn vi, nhưng là Triệu Thanh Y không đơn giản, thì Vĩnh Hoài tiếp xúc quá vài lần, đều nói nàng hiểu đồ vật rất nhiều, tinh thông hai môn ngoại ngữ. Con hiểu công học, hóa học, y học, văn học, âm nhạc, tài chính, còn sẽ võ thuật, huống hồ trước kia nàng vẫn là đọc nông học. Triệu Thanh Y nói, công công, thật sự không cần, Dương Bằng đối với lão bà không cần xính kim hụt hẫng. Lại nghĩ đến hai người thu vào chênh lệch, nói, lão bà, ngươi có phải hay không cảm thấy nhà của chúng ta nghèo? Chướng mắt chút tiền ấy. Triệu Thanh Y xác thật chướng mắt. Nhưng là lời nói không thể nói như vậy. Mỉm cười nói, ta không phải, chính là nhìn chúng ngươi người này sao? Cái khác không quan trọng. Huống hồ, xính kim cho nhà ta. Đại bộ phận vẫn là cho ta mang theo. Kia không phải là nhà chúng ta sao? Có cho hay không không đều giống nhau sao? Thì Vĩnh Hoài nói, nhà của chúng ta tuy rằng không phải phú hào, cũng sẽ không như vậy nghèo. Giống chúng ta đồ vật tương lai còn không đều là bằng sao? Triệu mẫu nói, kỳ thật, nhà của chúng ta cũng xác thật trèo cao các ngươi, nhưng hai cái hài thật sự xứng đôi. Hai người lại như vậy thích, đương nhiên đều là hy vọng bọn họ tốt. Bà thông gia, ngươi nói có phải hay không? Thì Thịnh như đương nhiên gật đầu xưng là, thì Vĩnh Hoài nói, như vậy, màu kim cấp 680 vạn. Trang sức kim ngọc khác bị, tiệc rượu tiêu tiền cũng từ chúng ta phụ trách. Triệu phụ kinh hãi. Này, này cũng quá nhiều. Triệu phụ chỉ là cái bình thường nông dân. Hắn cho dù có vài phần thích khoác lác tính tình, trong xương cốt lại là thiện lương nhát gan. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng đại nữ nhi có tiền cụ thể khái niệm. Hơn phân nửa đời bần cùng hạn chế hắn tưởng tượng, thì Vĩnh Hoài nói, bằng bằng là nhà của chúng ta đời thứ ba duy nhất hài tử. Hiện tại cưới cái hảo tức phụ, này đó không tính nhiều, nhưng là chúng ta cũng đến suy xét có thể lấy ra nhiều ít tiền mặt thì Tịnh Như cũng nói. Xính kim tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là về sau chúng ta đồ vật đều là bằng bằng. Chỉ này một cái hài tử. Chính là hy vọng hắn quá đến hảo, Dương đội đầu một hồi cảm thấy chính mình thực suy yếu. Cảm giác hắn là cả nhà, giúp đỡ người nghèo đối tượng. Triệu Thanh Y vẫn là rốt cuộc chú ý tới rồi chính mình lão công khác thường cảm xúc. Nghĩ tới, nam nhân muốn tôn nghiêm, nữ nhân muốn ái, tuy rằng nàng cũng là trước muốn tôn nghiêm lại muốn ái. Nhưng cũng có thể lý giải nam nhân tôn nghiêm mà ni Triệu Thanh Y nói. Bà, các ngươi đừng nói như vậy, lão công cũng không phải tiểu hài tử, liền tính không cần các ngươi đồ vật, hắn cũng quá rất khá, ta còn không phải là xem hắn là cảnh sát, rất có tinh thần trọng nghĩa sao? Thi Tịnh Như nghe xong, đáy lòng vẫn là cao hứng, nói, chúng ta cũng không có thấp xem bằng bằng, hắn từ nhỏ là cái hảo hài tử. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, ba, mẹ cũng là. Kỳ thật màu kim cái này tập tục xưa ta cảm thấy là phi thường cơ sở sinh hoạt cách cục. Không phải ta muốn nhân sinh, Triệu Thanh Trà cảm thấy Triệu Thanh Y loại thái độ này thực thứ. Người, không cấm nói, tỷ, ngươi không cần màu kim, ngươi muốn cái gì sinh hoạt. Triệu Thanh Y nói, ta liền muốn một cái bạn, có hứng thú khi có thể cùng đi thăm dò thế giới này. Cũng có thể cùng nhau trở lại cảng nghỉ ngơi một chút, Triệu phụ Triệu mẫu cũng không thể lý giải. Ở bọn họ xem ra thu màu kim, lại giao cho nữ nhi là một cái phụ trách nhiệm cha mẹ đều sẽ làm sự. Triệu Thanh Trạc chua mà nói, ai ra, tỷ ngươi đã tới rồi cái này mà, ta thật đúng là không biết. Triệu Thanh Y nói, ta không cần ngươi biết, cùng ngươi lại không có quan hệ. Dương Bằng cũng đã phát hiện thê tử không thích cái này muội muội, nhưng hắn không hỏi quá. Dương Triều Huy nói, Thanh Y, đây cũng là chúng ta một mảnh tâm ý, chúng ta lý giải suy nghĩ của ngươi, nhưng là ngàn gia vạn hộ đều là như vậy lại đây, ngươi cũng không cần có gánh nặng. Triệu Thanh Y một tia không có chính mình nói màu kim sẽ thực xấu hổ tự giác tính. Trầm ngâm trong chốc lát, nói, nếu không chết trong đó, cấp 20 vạn, này đó tiền đâu, ta cũng sẽ không mang theo xuất giá, sẽ để lại cho nhị lão sinh sống, hỷ yến ta cũng không có tính toán ở nông thôn đại làm. Một ít lễ tiết thượng sự giao cho ta ba mẹ, trong thành hỷ yến dù sao là nhiều là nhà trai thân hữu. Ta yêu cầu thỉnh bằng hữu rất ít, cho nên từ các ngươi phụ trách. Dương Bằng nói, 20 vạn cũng quá ít, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng kết hôn cũng là đại sự, vẫn là Dương Triều Huy đánh nhịp quyết định. Nói, liền ấn nguyên lai, khác không cần phải nói, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, các ngươi theo đuổi thơ cùng phương xa cũng là yêu cầu cả đời áo cơm vô ưu. Dương Bằng bắt lấy Triệu Thanh Y tay, nói, không cần tranh cái này. Cứ như vậy quyết định. Triệu Thanh Trạc nhìn này hết thảy, trong lòng chấn động khó có thể miêu tả, sáng rọi kim liền 680 vạn, không tính khác, này còn nói thiếu, tỷ tỷ là gả tiến hào môn, hơn nữa hắn còn lớn lên như vậy soái, vì cái gì tỷ tỷ luôn là may mắn như vậy. Triệu Thanh Y xem Dương Bằng thái độ, nhưng rắc 680 vạn cũng chỉ là chút lòng thành. Nhân gia nếu là cảm thấy có hại, nàng tùy thời lấy ra tới còn cho nhân gia, cũng liền không cãi cọ. Kế tiếp ở trong bữa tiệc, hai nhà người đều bất quá, liền tính Triệu gia người cùng Dương, thì hai nhà người thật sự không đáp, cũng có Dương Bằng hóa giải xấu hổ. Sau khi ăn xong, hai nhà người rời đi tửu lầu, bởi vì Triệu Thanh Y muốn đưa cha mẹ, mà Dương Bằng lại là đi theo lão bà, thì Vĩnh Hoài, Dương Triều Huy, Thi Tịnh Như ba người lại là thừa nhà mình xe nhìn lại đông chung cư đi. Dương Triều Huy không cấm cảm thán, ta như thế nào cảm thấy. chúng ta nhi tử xuất giá giống nhau. Các ngươi xem hiện tại hắn liền đi theo hắn lão bà cùng nhau đi rồi. Chúng ta về nước cũng vừa mới gặp mặt nha, Thi Tịnh Như cũng lẩm bẩm. Triệu gia là như thế nào dưỡng ra con dâu như vậy nữ nhi tới. Ta xem Thông gia hai người đều thật sự là người thành thật, Dương Triều Huy nói. Bằng bằng có chút mất mát đâu. Trước kia hắn sẽ không như vậy. Có phải hay không chịu cái gì ủy khuất? Sẽ không, ta xem bọn họ tiểu phu thê cảm tình vẫn là thực tốt. Bằng bằng chính mình thích, chúng ta lại không có chia rẽ bọn họ. Hắn còn có cái gì hảo mất mát? Dương Triều Huy là liệt sĩ lúc sau. Tuy rằng Thi gia đối hắn thực hảo, nhưng hắn cũng từng cảm thấy chính mình không xứng với Thi Tịnh Như. Hắn ngược lại có thể lý giải Dương bằng loại này vi diệu cảm giác. Mất mát không nhất định là không thích, ngươi không cảm thấy con dâu quá ngạo một chút sao? Nàng không có bất luận cái gì khác ích lợi tấu cầu cũng không nhất định là chuyện tốt. Như vậy, ngươi cảm thấy bằng bằng nắm giữ được nàng sao? Thì Vĩnh Hoài thở dài, cũng không có gặp được quá nhân gia như vậy. Xuất thân như vậy Hàn Vi, chính là một chút đều không đơn giản. Triệu Thanh Y tặng cha mẹ hồi chung cư, liền phải tạm thời rời đi. Triệu Thanh Trạc lại nói tưởng ở Giang Châu hảo hảo chơi chơi. Triệu phụ triệu mẫu trên người không có tiền. Triệu Thanh Trạc kỳ thật là chính mình không có tiền. Nàng chỉ là một cái đệ tử nghèo. Triệu Thanh Y cảm thấy cần thiết cùng đại gia đem nói rõ ràng. Liền lưu lại ngồi trong chốc lát, cùng cha mẹ cho thấy thái độ. Triệu gia tuy rằng có hai cái nữ nhi, nhưng là nàng một người sẽ gánh vác phụng dưỡng bọn họ toàn bộ nghĩa vụ. Nhưng sẽ không phụ trách Triệu Thanh Trạc tiền đồ cùng tương lai. Triệu Thanh Trạc vẫn luôn bị phân rõ giới hạn, lại ẩn nhẫn cũng không cấm nhịn không được. Nói, tỷ, ta làm chuyện gì, ngươi muốn đối với ta như vậy? Triệu phụ triệu mẫu cũng không biết nói cái gì hảo. Hai cái nữ nhi bọn họ đều để ý. Nhưng là nếu đại nữ nhi tương lai gánh vác bọn họ dưỡng lão tống chung. Bọn họ chung quy cùng đại nữ nhi mới là toàn gia. Đây là dân quê thói quen tư duy. Triệu Thanh Y nói, đúng là bởi vì ngươi cái gì đều không có đã làm. Cho nên ta cũng không cần làm cái gì nha, Triệu Thanh Trạc nói. Ta là ngươi thân muội muội nha. Ta còn ở đọc sách, ngươi liền tưởng đem ta đuổi ra gia môn sao? Triệu Thanh Y nhấp nhấp miệng, nói, không phải. Ta chỉ là cự tuyệt ngươi tiến nhà của ta môn. Ngươi đã thành niên, ta sẽ không phản đối ba ba mụ mụ bởi vì ta không cần đi làm việc cực nhọc. Có thể cung ứng ngươi học phí cùng cơ bản sinh hoạt phí. Nhưng là ngươi muốn thông qua cha mẹ, đem tự thân tương lai kinh tế áp lực tái giá cho ta là không có khả năng. Ta không thích cha mẹ cùng ngươi đối ta có sai lầm chờ mong. Làm người không bằng thẳng thắn một chút. Cảnh Thái Bình giả tạo làm gì đâu. Ngươi nếu là không cao hứng, ngươi rời đi nhà ta là đến nơi. Ta lại không cầu ngươi, Triệu Thanh Trạc bỗng nhiên dựng lên. Trợn mắt giận nhìn, Triệu Thanh Y, ngươi là cảm thấy chính mình ghê gớm. Ngươi còn không phải là tìm cái nhà có tiền sao. Ngươi này liền vong bản. Khoe khoang cái gì nha. Dương Bằng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy Triệu Thanh Y này một mặt. Trong lòng kinh nghi bất định. Nhưng là hắn lộng không rõ lão bà bài, không nghĩ dễ dàng khuyên nàng nhường một bước, hắn càng sẽ không khuyên hắn không thân người khác. Triệu mẫu giữ chặt Triệu Thanh Trạc, nói, Thanh Trạc, ngươi cũng ít nói một câu. Triệu Thanh Trạc lớn tiếng nói, mẹ, ngươi như thế nào không gọi Triệu Thanh Y nói tiếng ngươi. Các ngươi xem nàng gả đến hảo, liền đều hướng về nàng, các ngươi như thế nào như vậy lợi thế. Triệu Thanh Y không nghĩ để ý tới Triệu Thanh Trạc, chỉ cùng Triệu phụ nói, ba, ta ngay từ đầu nói rõ ràng, chỉ là không nghĩ tương lai có phiền toái càng lớn hơn nữa. Triệu Thanh Trạc nếu là có cái gì bất mãn, có thể tùy thời đi tòa án cáo ta, nếu trên đời thực sự có này pháp luật, ta tình nguyện ngồi tù, đem ta kiếm tiền toàn quyên làm từ thiện, cũng sẽ không dùng để nâng đỡ Triệu Thanh Trạc. Các ngươi khó làm ta biết, nhưng là thế gian này có bao nhiêu dịu dàng thắm thiết đâu. Ta không phải hận Triệu Thanh Trạc, ta gần là không yêu nàng, nhấc không nổi bất luận cái gì nhiệt tình tới yêu quý nàng. Các ngươi chỉ có thấy ta phong cảnh, nơi nào xem tới được ta huyết lệ, ngược lại các ngươi sẽ sống rất tốt. Gần là phân rõ ta cùng Triệu Thanh Trạc là hai cái da mà thôi. Triệu Thanh Trạc ném chén trà. Nói rất đúng, giống ta sẽ ăn vạ ngươi giống nhau. Ta đi chính là, Triệu Mẫu vẫn là lôi kéo Triệu Thanh Trạc. Nói, ở Giang Châu trời xa đất lạ, ngươi muốn đi đâu? Ta hồi trường học đi. Ở chỗ này bị người ngại có ý tứ gì? Triệu Mẫu nhìn về phía Triệu Thanh Y, trong mắt mang theo cầu xin chi ý. Đây là một cái mẫu thân thường tình, chỉ là làm Triệu Thanh Y nói câu mềm lời nói. Triệu Thanh Y chuyển khai đầu, chỉ lấy ra bao tới, lấy ra một chồng tiền mặt đặt lên bàn, nói, ta đi rồi. Triệu Thanh Y đứng lên, Triệu Mẫu lại kêu trụ nàng. Thanh Y, làm gì vậy đâu, ngươi hẳn là cao hứng nha, ngươi xuất giá. Triệu Thanh Y thấy bọn họ khi, có như vậy nhiều nguyên chủ vứt đi không được tình cảm. Bị ốm đau tra tấn không thể chịu đựng được khi, chỉ có vô năng cha mẹ cùng lạnh nhạt muội muội, một cái nguyên bản hoài hy vọng đi thường tận nhân thế gian nan. Rốt cuộc muốn tranh ra bất đồng vận mệnh tới đáng thương nông thôn cô nương. Có thể nghênh đón không phải tân sinh, mà là lớn hơn nữa tuyệt vọng, nàng cuối cùng lựa chọn dùng cuối cùng nỗ lực giết chết kẻ thù. Chính là nàng cũng bị phán chết hoãn. Đối nàng tới nói này cũng không phải tòa án nhân từ. Nàng đã sớm sống không bằng chết, nguyên chủ theo kinh lý nhân tới xem bất đồng nhân sinh phong cảnh. Không nghĩ khát vọng bất luận cái gì không có phạm tội người. Chỉ nghĩ nghênh đón nhân sinh dương quang, nhưng là đừng cho nàng cõng tuyệt vọng cùng thống khổ đi trước. Nàng không phải tâm linh canh gà chung tồn tại, sẽ nói. Trên đường nào có địch nhân, chỉ có lão sư cùng bằng hữu vĩ đại người. Tác giả có lời muốn nói, cái này đơn nguyên nữ chủ làm sự thái bình phàm, không có gì đại cách cục, chính là bình thường nữ nhân hạnh phúc, có điểm tiểu ngọt văn cùng chuyện nhà, mỗi cái ủy thác chấp niệm người sở cầu bất đồng, mà nguyên chủ tính cách yêu thích cũng không giống nhau, nữ chủ kinh lý nhân đều sẽ sống được có khác nhau. Khả năng có người đọc sẽ cảm thấy kinh lý nhân hảo nhược, mất đi tự mình, nhưng là ta cá nhân thích hoàn toàn đầu nhập, mới thích cộng tình, đương một đoạn nhân sinh liền chính mình đều là thượng đế chi mắt người ngoài cuộc. Làm sao có thể làm bên người người tán thành cùng cảm động? Đương nhiên, ta cá nhân nhận chi cũng không chính xác. Hết chương.